Vạn Linh Chi Chủ, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Minh cùng Ngân Nguyệt Nhân lúc này lao thẳng về phía bóng đen, sau đòn tấn công vừa rồi đối phương có vẻ suy yếu đi rất nhiều, không còn được nhanh nhẹn như ban đầu nữa. Ngân Nguyệt tốc độ cũng không kém, hai cái bóng một đen một bạc rượt đuổi nhau trên mặt đất. Vương Minh vận dụng thiên ảnh bộ đuổi theo hai đầu thú thế nhưng không cách nào bắt kịp. Thiên ảnh bộ thiên về biến ảo nên sử dụng trong chiến đấu hoặc chạy trốn tốt hơn nhiều so với việc rượt đuổi sử dụng thuần về tốc độ này, vì thế hắn quyết định để Ngân Nguyệt rượt nhau với đối phương, còn mình thì quay lại kiểm tra tình hình của Long Huyền xem như thế nào. Thế nhưng đúng lúc này Long Huyền đột ngột bỏ dậy, quanh người của nó ma khí tràn ngập, bắt đầu điên cuồng đuổi theo hai cái bóng một đen một bạc kia. Vương Minh hoảng sợ tưởng rằng Long Huyền cũng bị ma hóa, thế nhưng thông qua linh ước thì hắn cảm nhận được nó vẫn hoàn toàn bình thường, chỉ là bị đánh đau nên trở nên cay cú muốn trả thù mà thôi. Cơ thể của nó hiện giờ giống như miếng bọt biển khổng lồ hấp thu ma khí, khiến Vương Minh cũng thấy sợ hãi, liên tục sử dụng mối liên hệ giữa linh ước nhắc nhở nó không được hấp thụ ma khí nữa. Thế nhưng thứ mà hắn nhận lại được là Long Huyền nói rằng nó không biết cách nào ngăn chặn ma khí xâm nhập được, nó cũng hoàn toàn không có ý định hấp thu ma khí. Vương Minh lo lắng trèo lên cơ thể của Long Huyền kiểm tra cơ thể của nó, thế nhưng điều khiến hắn kinh ngạc nhất là ma khí hoàn toàn không gây hại đến Long Huyền mà ngược lại bắt đầu tu bổ lại những bộ phận bị thiếu sót sau quá trình tiến cấp nửa chừng của nó. Long lân trên người nó bắt đầu chóc ra, những lớp vảy cũ được thay thế hoàn toàn bằng một lớp vảy mới bóng loáng cứng cáp hơn, không chỉ vậy Vương Minh có thể nhìn thấy trên các miếng vảy ẩn hiện hoa văn màu đỏ nhàn nhạt không biết mang ý nghĩa gì. Khí thế trên người Long Huyền cũng nhanh chóng ổn định lại ở cấp 4 trung kỳ, có vẻ như lần này bọn hắn lại nhân họa đắc phúc, vô tình giải quyết được ẩn họa bên trong cơ thể Long Huyền. Về việc Long Huyền có thể hấp thụ ma khí và ma khí lại đem đến nhiều lợi ích cho nó như vậy khiến hắn hơi bất an, sợ là nếu như để mọi người biết không chừng sẽ xem nó như là ma vật mà đem đi giết mất. Nghĩ đến đây Vương Minh quyết định sẽ tìm cách che giấu việc này, dù sao Long Huyền là linh thú của hắn sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến nó cả. Quá trình lột xác cũng nhanh chóng được hoàn thành, tuy tu vi của Long Huyền không tăng trưởng bao nhiêu thế nhưng các bộ phận trong cơ thể của nó sau khi được lột xác trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lớp vảy bên ngoài cơ thể theo Vương Minh kiểm tra hoàn toàn có thể ngăn chặn được các đòn tấn công vật lý từ cấp trở xuống, khiến cho Long Huyền hoàn toàn biến thành một chiến xe tăng bất tử trên chiến trường. Bóng đen cũng không duy trì được bao lâu thì bị Ngân Nguyệt cùng Long Huyền bắt lại và hiện nguyên hình là một đầu bạch hổ có cánh. Vương Minh nhận ra được đây là một đầu phi thiên bạch hổ, dị chủng trong bạch hổ rất hiếm gặp. Kiểm tra qua một lượt thì hắn nhận ra được cơ thể của đối phương rất kỳ lạ, mà khí trong cơ thể nó không phải do bên ngoài xâm nhập vào mà xuất phát từ bên trong. Đan điền của nó được chia làm hai phần yêu khí và ma khí cùng tồn tại bên trong cơ thể, không chỉ thế yêu khí của nó còn trộn lẫn sát khí khiến lực phá hoại lớn hơn hẳn so với yêu khí bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chính vì vậy ma khí không gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể của đối phương, thế nhưng hai luồng chân khí đối lập khiến cho đối phương mất khống chế với chính năng lượng trong cơ thể của mình. Đặc biệt là ma khí lần này có dấu hiệu muốn thôn phệ hoàn toàn yêu khí, biến nó trở thành một ma vật hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, thế nhưng bị đầu bạch hổ ngoan cường chống cự lại, khiến cho hai bên giằng co đến bây giờ. Kiểm tra thức hải của bạch hổ thì thấy thần hồn của nó hoàn toàn bình thường, không bị ảnh hưởng gì cả, cũng chính vì thế nên ngay ban đầu nó cũng không có dấu hiệu gì là bị ma khí điều khiển cả. Ban đầu chỉ đơn giản là nó đang tìm kiếm người giúp đỡ nó thoát khỏi sự ảnh hưởng của ma khí mà thôi, thế nhưng không biết sau đó có chuyện gì khiến cho nó mất lý trí lao vào tấn công bọn họ. Thế nhưng nhìn tình hình thì thức hải của đối phương hoàn toàn không có dấu vết nào của ma khí xâm nhập cả, khiến Vương Minh cũng cảm thấy khó hiểu. Vương Minh bắt đầu vận dụng chân khí giúp cho hai luồng năng lượng trong cơ thể của nó cân bằng trở lại, hắn đang phân vân không biết nên giữ hai luồng năng lượng cân bằng như vậy hay là giúp nó giải quyết ẩn hoạn trong cơ thể luôn, thì trên người đối phương bỗng nhiên phát ra ánh sáng vàng lóa mắt. Chân khí trong cơ thể của hắn như đê vỡ tràn vào cơ thể của đầu bạch hổ, ngay lập tức yêu khí trên người đối phương bắt đầu phun trào tấn công vào phần đan điền ẩn chứa ma khí. Vương Minh hoảng hốt muốn rút tay ra, thế nhưng từ trên người đối phương phát ra hấp lực cực mạnh hút chặt lấy cánh tay của hắn, làm hắn không cách nào rút ra được. Cứ như thế chân khí của Vương Minh gia nhập vòng chiến đấu của hai luồng năng lượng kia, với khả năng hấp thụ ma khí của mình thì số ma khí bên trong cơ thể của đối phương không có một chút đường thoát nào. Bọn chúng nhanh chóng bị yêu khí cùng chân khí của Vương Minh thay nhau nuốt chửng, đồng thời đầu của Vương Minh đau nhói, trong đầu của hắn lại hiện lên cái bóng đen lúc trước, đồng thời hiện ra một phần công pháp. Thế nhưng chỉ thoáng qua một chốc lát thì chúng nó lại biến mất, những thứ còn sót lại chỉ là tên của môn công pháp kia, Bất Diệt Thiên Ma Công. Chỉ cái tên thôi cũng cho thấy môn công pháp này không phải thứ đơn giản, chỉ là không hiểu sao đột nhiên thứ này lại xuất hiện bên trong đầu hắn như vậy. Không để cho hắn kịp nghĩ ngợi thì cuộc chiến bên trong cơ thể của đầu Bạch Hổ cũng kết thúc, bây giờ cơ thể của đối phương không còn một chút ma khí nào cả mà yêu khí cùng sát khí tung hoành khiến không khí xung quanh dường như cũng bị chúng xoắn nát. Đột nhiên linh ước thứ 6 của hắn sáng lên, trước sự ngỡ ngàng của Vương Minh thì linh ước giữa hắn và đầu Phi Thiên Bạch Hổ này được thành lập. Thông qua thiên nhãn hắn có thể thấy được đây là một đầu linh thú ưu tú hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu khắt khe của hắn, thế nhưng sự việc đột nhiên này cũng khiến hắn khá là đau đầu. Bạch Hổ gia tộc có những quy định rất hà khắc về việc ký kết linh ước với tộc nhân của bọn họ, không chỉ phải trải qua rất nhiều đợt kiểm tra còn phải lập những hiệp ước khác nữa. Việc tự ý ký kết linh ước với một đầu Bạch Hổ có thể khiến hắn gặp vô số phiền phức, chẳng qua nghĩ lại đây cũng phải là do hắn cố ý, với lại lần này hắn đã giúp bọn họ một đại ân, vậy thì việc ký kết linh ước với một đầu Bạch Hổ chắc cũng không phải là một yêu cầu quá đáng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ vậy, bây giờ bắt hắn buông tha một đầu linh thú tư chất tuyệt hảo như vậy thì còn lâu hắn mới chịu, muốn đụng đến hắn còn phải xem Vạn Thú Tông có chấp nhận hay không nữa. Đầu Bạch Hổ cũng biến thành hình dạng một con hổ nhỏ với cặp cánh trắng mốt khép sát vào cơ thể, đối phương có vẻ quá mệt mỏi sau một trận chiến đấu dài vì thế đang ngủ say. Vương Minh thu hồi đối phương trở về không gian linh thú, sau đó nhanh chóng quay ngược trở về trận nhãn phong ấn, cũng may xung quanh đây không có ai khác nên mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Hắn không dám tu luyện nữa, sợ lại xảy ra chuyện bất trắc nào khác nên đứng đợi ở một bên canh gác trận nhãn. Long Huyền thì tỏ ra bực bội vì không trả thù được, nằm ở một bên, lâu lâu lại dõi ánh mắt u oán nhìn về phía Vương Minh nhưng bị hắn ngó lơ. Từ sau khi tiến cấp 4, linh trí đám linh thú của hắn tăng trưởng một cách rõ rệt, đã không khác gì so với người bình thường, chỉ là hắn không hiểu ngôn ngữ của bọn nó cùng với việc linh ước vẫn chưa được đánh bóng lại nên bọn họ không giao tiếp được với nhau. Đợi hắn tiến cấp 4 thì sợi dây liên kết giữa bọn hắn có thể tăng cường thêm một bậc, từ đó có thể khiến việc giao lưu trở nên thuận tiện hơn, bọn họ có thể thông qua linh ước nói chuyện trực tiếp với nhau, chỉ cần một bên có thể nắm được ngôn ngữ của bên còn lại. Nghĩ đến việc này khiến cho Vương Minh trở nên nôn nóng thấy lạ, nếu không phải còn phải chờ Vạn Thú chân giải, chắc hắn đã chọn đại một công pháp để có thể tiến cấp 4 luôn rồi. Thế nhưng vì để có một nền tảng vững chắc hơn, hắn quyết định phải thu được Vạn Thú chân giải vào trong tay rồi mới tính tiếp. Cũng may mà đám linh thú của hắn thiên phú dị bẩm nên cho dù bị hắn ràng buộc ít nhiều nhưng vẫn thuận lợi đột phá cấp 4. Chỉ là cấp độ hai bên không tương xứng nên linh ước có phần buông lỏng, Ngân Nguyệt thì vẫn bình thường, thế nhưng Long Huyền thỉnh thoảng lại không nghe lời, nếu không phải có Thanh Tâm ở một bên chăm sóc có khi nó đã bắt đầu nổi loạn rồi. Hắn biết đây không phải là lỗi của bọn chúng, chỉ là hắn hiện tại đang là trở ngại trên con đường phát triển của bọn chúng khiến bọn nó cảm thấy khó chịu mà thôi, chỉ cần hắn đột phá thì mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp và ngày đó chắc cũng không còn xa nữa đâu. Mọi thứ của hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi công pháp hoàn thành thì việc đột phá hoàn toàn nằm trong tầm tay của hắn, hắn tự tin với tư chất của mình thì cánh cửa cấp 4 hoàn toàn không là cái gì cả. Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ thì trận cơ phía dưới chân hắn bắt đầu phát sáng, mọi người có vẻ như đã vào vị trí trận pháp đang bắt đầu được chữa trị. Chỉ thấy trận cơ pháp ra ánh sáng màu vàng, từ bên trong hiện ra chi chít văn tự màu bạc, tuy hắn có nghiên cứu sơ qua trận pháp thế nhưng trận pháp phức tạp như thế này hắn hoàn toàn bó tay, chỉ có thể từ một vài đặc điểm nhìn ra được nó bao gồm nhiều trận pháp phong ấn kết hợp mà thôi. Cách chương.